Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 534, lại còn có mấy người nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù có nịnh nọt nhưng nghe cũng vui tai. Đi thôi, hôm nay chị không ăn tối với đoàn làm phim, chị muốn đi dạo bên ngoài với em. Chị đã nói trước với chị Hồng rồi. Tiêu Thầm nắm lấy cánh tay của Lục Vân không chút do dự. Lục Vân kinh ngạc nói. Dù sao chị cũng là đại minh tinh, ra đường ôm cánh tay của một người đàn ông xa lạ như vậy, chị không sợ lời đồn bên ngoài sao? Su, Tiêu Thấm ngắt lời nói, chị chưa từng tạo bất cứ hình tượng nào, huống chỉ em chỉ là em trai của chị, cho dù đó có thực sự là một mối quan hệ yêu đương quang minh chính đại thì có sao? Chị không lo những người hâm mộ nam sẽ rời bỏ chị sao? Chị đã nói rồi, diễn xuất chỉ là sở thích của chị mà thôi. Chị hy vọng khán giả sẽ thích chị vì kỹ năng diễn xuất chứ không phải vì bất cứ khía cạnh nào khác. Nếu như người hâm mộ thoát ra chỉ vì chị ra đường với một người đàn ông thì điều đó cho thấy rằng kỹ năng diễn xuất của chị chưa đủ tốt. Hơn nữa, Tiêu Thấm liếc mắt nhìn Lục Vân. Sau đó nói, lúc trước em ở trường quay. Vòng tay ôm eo chị trước mặt bao nhiêu người như thế. Em cho rằng không có lời đàm tiếu nào hay sao? Lão lưu manh, Lục Vân cười nói. Ha ha, nếu như chị Sáu đã nói vậy thì em yên tâm rồi. Nói xong, Tiêu Thấm ngoan ngoãn đeo khẩu trang vào. Nếu như để muộn hơn chút nữa thì sẽ thu hút lượng lớn người qua đường. Đây cũng là lý do tại sao Tiêu Thấm lựa chọn mặc quần áo đơn giản như vậy. Sau khi cải trang đơn giản như vậy, cả hai cũng không gặp quá nhiều trở ngại trên đường. Sau khi mua sắm một lúc, Tiêu Thầm đói bụng nên cả hai bước vào một nhà hàng và gọi đồ ăn. Sau khi đặt đồ xong, Lục Vân do dự hỏi, chị Sáu, chị nói thật đi, có phải chị nhận Sugar Daddy rồi không? Trong giới giải trí hỗn tạp, Tiêu Thầm có tiêu chuẩn nhận kịch bản của riêng mình. Cô không nhận có cảnh hôn, không nhận có cảnh thân mật, nhưng vẫn có những đạo diễn nổi tiếng tìm cô đóng phim. Đương nhiên là chuyện này không dễ dàng. Hơn nữa trong lúc thay quần áo ở đoàn làm phim, có mấy minh tinh hạng 2 đã đến nói chuyện với Lục Vân. Điều này chứng tỏ sau lưng Tiêu Thấm nhất định có tài nguyên mà bọn họ rất muốn có. Có nhiều dấu hiệu cho thấy có ai đó đứng sau Tiêu Thấm. Một giây trước, Tiêu Thấm còn mỉm cười xinh đẹp. Một giây sau, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp biến mất. Cô mắng, lão lưu manh, ngay cả chị gái mình mà cũng không tin. Chị có phải là loại người dựa vào đàn ông để nổi tiếng không? Chị Sáu, em xin lỗi, không phải là em không tin chị mà chỉ là cảm thấy hơi kỳ quái. Thấy sắc mặt của Tiêu Thấm thay đổi. Lục Vân nhất thời hoảng sợ, lúng túng đứng dậy giải thích, cách chương.